Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, hắn đến cướp cô dâu. A, này không phù hợp như Liên tỷ tỷ nói lưu trình a, Tiểu Bích trợn mắt há hốc mồm mà nhìn đi Sally. Tố, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì phản ứng, nhưng mà, một bên có tân khách còn lại là một mặt sắc mặt vui mừng nói. Phò mã thực hiện không sai. Chúng ta thần tộc thật lâu chưa từng thấy như vậy không dựa theo kết cấu ra bài hôn lễ. Không sai không sai, lần này không đến không xem một hồi hôn lễ. Đi, chúng ta mau cùng thượng. Đúng đúng đúng, Tiết Lân Thú tốc độ quá nhanh. Chúng ta ngự không chỉ sợ theo không kịp, vẫn là dùng của ta phi hành khí đi. Nhưng đừng bỏ lỡ bái đường. Có người phụ họa nói. Vì thế. Chung quanh xem náo nhiệt thần tộc một mặt kích động theo Tuyết Lân Thú bay đi. Mà không có tiếp đến tân nương tử Loan Giá cũng thay đổi phương hướng. Đi theo Tuyết Lân Thú. Lúc này, bị kéo lên Tuyết Lân Thú Tử Tăng Lăng còn có chút hoảng hốt. Ly Tố ca ca, làm sao ngươi kéo ta tại đây mặt trên? Cái kia Loan Giá không không tiếp thượng nhân làm sao bây giờ? Tiểu Lăng, ngươi không là thích tầm mắt mở rộng sao? Kỵ ở trong này càng có thể thấy rõ ràng toàn bộ phượng tộc chi đô, khó được hôm nay cơ hội tốt. Bởi vì ngày thường phượng tộc đô thành trên không cũng không cho phép cao khoảng cách ngự không. Cho nên, thật đúng chỉ có thể thừa dịp hôm nay cơ hội như vậy hào hào thưởng thức một phen phong cảnh. Thật đúng là, phong cảnh rất tốt, Tử Tang Lăng ngồi ở Ly Tố phía trước, nhìn bầu trời cơ hồ cánh tay khả hái đám mây. Còn có phía dưới trên mặt nước đủ màu đủ dạng sò hến cùng san hô chú thành ốc xá. Hai bên không ngừng phi vũ hỏa phượng cùng du long, chỉ cảm thấy phá lệ xinh đẹp. Nếu, đây là một hồi chân thật hôn lễ liền rất tốt. Đáy lòng xẹt qua một tia tích tụ, Tử Tang Lăng môi giật giật, đã nghĩ cấp Ly Tố xin lỗi. Tuy rằng là đề nghị của hắn, nhưng là, nàng thủy nhưng vẫn còn lợi dụng hắn. Hắn càng là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đối nàng. Nhường trong lòng nàng càng áy náy. Tiểu Lăng, coi như là ngươi ông ngoại cho ngươi nhiều năm như vậy lưu lạc ở ngoài bồi thường tốt lắm mà ni. Ly Tố ở Tử Tang Lăng xin lỗi phía trước mở miệng. Ngươi không cần có áp lực, nếu là Trạc Diễm đến đây, ta sẽ tận lực phối hợp. Tử Tang Lăng càng là thẹn trong lòng. Ly Tố ca ca, ta, Tiểu Lăng. Không cần như vậy, kỳ thực, ngày đó ta ở Huyễn Hải Chi Tân tìm ngươi thời điểm liền hiểu. Lúc đó ngươi sinh tử chưa biết, ta liền nghĩ, ngươi ở ai bên người không trọng yếu. Quan trọng là ngươi vui vẻ còn sống. Như vậy là tốt rồi, Ly Tố ôm ôm Tử Tang Lăng thắt lưng. Đi qua ở Thương Hải Thần Đảo thời điểm, chúng ta cũng từng như vậy cộng thừa một con. Ngươi liền tiếp tục coi ta là làm ca ca của ngươi là tốt rồi. Cái khác, giao cho ta ân, cảm ơn ngươi, Ly Tố ca ca. Tử Tang Lăng gật gật đầu, Tuyết Lân Thú tốc độ rất nhanh, tuy rằng vì hôn lễ khả quan tính, cố ý nhường Tử Tang Lăng phòng cách hỉ đường có chút khoảng cách. Bất quá vẫn là nửa khắc chung sau liền đến hỉ đường. Tuyết Lân Thú vỗ nhẹ cánh, dẫm nát vì hôn lễ bố trí thủy thượng quảng trường thượng. Ly Tố ôm lấy Tử Tang Lăng theo Tuyết Lân Thú trên người nhảy xuống. Chung quanh dùng thuật pháp hình thành lễ hoa không ngừng nở rộ. Đẹp mắt dị thường, từng bước một, Ly Tố đạp sóng nắm Tử Tang Lăng hướng bố trí tốt hỉ đường. Bất chi bất giác, Tử Tang Lăng lòng bàn tay đều là mồ hôi. Tiền phương hỉ đường đã rõ ràng trước mắt, mà của nàng hôn lễ cũng tiến hành phá lệ thuận lợi. Thì phải là nói. Trận này thử, thật là muốn dùng của nàng thất vọng mà chấm dứt sao? Hai bên, có nhận thức thân nhân bằng hữu, cũng có gần gặp qua một mặt tộc nhân, tất cả mọi người là lòng tràn đầy vui mừng chúc phúc. Tử Tang Lăng tuy rằng không có vén lên khăn voan, bất quá một cái khăn voan đối với tu vi cao thâm giả. Cũng căn bản khởi không đến che tầm mắt tác dụng, bởi vậy, Tử Tang Lăng xuyên thấu qua khăn voan. Thấy được ông ngoại vừa lòng vui vẻ ánh mắt, thấy được Tử Tang Diễn cùng Phi Đô, băng nhai đám người hơi khẩn trương ánh mắt, Thấy được Khê Thần hơi hơi nhíu lên mi, Phong cùng hơi có chút thất vọng biểu cảm, Mani thậm chí. Tử Tăng lăng lơ đãng đảo qua, còn thấy được nhất đạo ánh mắt, chính ngưng ở nàng bên cạnh Ly Tố trên người. Đó là bay phất phơ ánh mắt, một đạo ánh sáng xẹt qua đáy lòng, cho nên, bay phất phơ thích Ly Tố. Mà lúc này, Tử Tăng lăng cùng Ly Tố dĩ nhiên đi tới hỉ đường cửa. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên có nhất thần tộc theo xa xa bay tới, lập tức dừng ở Nghiên Chiết trước mặt, bẩm báo tộc trưởng, có người thiện sấm tộc của ta. Tử Tăng lăng cả kinh, đồng thời, cũng cảm giác được Ly Tố nắm tay nàng cũng là một chút. Người nào? Nghiên Chiết thanh âm mang theo uy nghiêm cùng một tia tức giận. Hắn nói hắn là Trạc Diễm, đến, tới đón, câu nói kế tiếp, tên kia thần tộc không dám nói. Bất quá, ánh mắt cũng là nhìn Tử Tăng lăng, Vân Túc thần tướng, đi trước chặn lại, Nghiên Chiết hạ lệnh nói. Đồng thời, lại đối Tử Tăng lăng hai người nói, hồn lễ cứ theo lẽ thường cử hành, lúc này, Tử Tăng lăng hận không thể chạy nhanh tiến lên nhìn xem. Nàng không hy vọng bởi vì bản thân chuyện dẫn phát thần tộc cùng âm u tộc chi chiến. Cũng sợ hãi Trạc Diễm bị thương. Hiện thời nhất tưởng của nàng hôn lễ tựa hồ lại có chút thiếu suy xét. Nhưng là, nàng theo Huyễn Hải Chi Tân đã ly khai lâu như vậy. Sau này nàng không có việc gì tin tức Trạc Diễm tất nhiên cũng biết. Hắn đều không có tìm đến nàng. Nếu là, không có trận này hôn lễ, hắn có phải không phải cũng căn bản sẽ không đến đâu. Nghĩ như vậy đến, tựa hồ trận này hôn lễ lại là không thể không làm chi tốt nhất phương pháp. Bất quá, Nghiên Chiết hạ lệnh hôn lễ cứ theo lẽ thường cử hành. Như vậy, vì thế, Tử Tăng lăng cùng Ly Tố lại dựa theo tiết tấu hướng hỉ đường lý đi đến. Hỉ đường bố trí cực kỳ đẹp đẽ quý giá, hai bên ngồi đều là thần tộc quý tộc. Còn có một chút là giống như long bào thượng cổ huyết mạch. Tử Tăng lăng cũng là lần đầu tiên gặp, vừa mới đi đến hỉ đường một nửa. Bên ngoài lại có thần tộc bẩm báo. Bẩm báo tộc trưởng, Trạc Diễm hắn phá tan Ân Túc thần tướng phòng tuyến. Đã vào được, Vân Miểu, Tinh Nhạc đi trước chặn lại, Nghiên Chiết tiếp tục hạ lệnh. Lần này, Tử Tăng lăng hai người mới vừa đi đến hỉ đường tận cùng. Bên ngoài lại hội báo. Tộc trưởng, Trạc Diễm đã đến bên ngoài quảng trường. Bái đường, Nghiên Chiết thanh âm bình thản lại lộ ra uy nghiêm mà đi vì thế. Hữu thần tộc MC cất cao giọng nói. Nhất bái thiên địa, không được bái. Ngay tại Tử Tăng lăng hai người vừa mới đứng vững vị. Còn chưa lễ bái là lúc, một đạo phẫn nộ mà lành lạnh thanh âm cao giọng quát. Tử Tăng lăng mạnh đứng lại, trong nháy mắt coi như bị định ở tại chỗ. Mà Ly Tố đứng ở thân thể của nàng giữ, nắm chặt của nàng tay trái, hơi hơi khuynh thấp người, ở của nàng bên tai nói, Tiểu Lăng, hắn tựa hồ bị thương, một câu nói, làm Tử Tăng lăng khắp cả người phát lạnh, nàng vội vã vạch trần khăn voan, nhìn trước mắt Trạc Diễm Mani hắn một đôi mắt cơ hồ phun ra hỏa diễm. Cứ như vậy cách cầm kiếm đề phòng mọi người, yên lặng khóa ở thân thể của nàng thượng. Tử Tăng lăng môi giật giật, muốn hỏi hắn có bị thương không? Lại đang nhìn đến hắn phẫn nộ chung xen lẫn bị thương cùng nghĩ mà sợ khi. Muốn đem hết thảy giải thích cho hắn nghe, chính là, Trạc Diễm ánh mắt lại dừng ở Ly Tố nắm Tử Tăng lăng trên tay. Nhất thời, mâu bên trong lửa giận càng mãnh liệt, thậm chí bởi vì cực hạn phẫn nộ, đột nhiên biến thành một mảnh băng hàn. Hết chương.